Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3623. Chương 3623. Cảm ứng. Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc một đường hướng Bạch Vũ Triết trước đó thoát đi phương hướng đuổi theo. Theo lý thuyết, khoảng cách của song phương hẳn là cũng không như vậy xa xôi. Dù sao đều là tại cùng ngày, song phương mặc kệ là dùng phương thức gì, đều thành công thoát khỏi Long Mã truy sát, mà lại đều dừng lại tại chỗ không xa. Dùng bây giờ hai người bọn hắn tốc độ, dù là không thể phi hành, nhiều nhất đoán chừng cũng liền một ngày chi phối có thể đến. Nhưng là, khi bọn hắn đi 4-5 ngày sau đó, thế mà không nhìn thấy kia phiến mặt đất màu đen, tự nhiên cũng không có gặp được Bạch Vũ Triết. Đương nhiên, Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc hai người cũng không biết tình huống thật. Cho nên bọn hắn cũng liền hướng cái phương hướng này đi thẳng. Tại kia phiến khắp nơi đều là quỷ hồn thổ địa bên trên. Bạch Vũ Triết phu thê ba người y nguyên trải qua giống như trước đó thời gian. Chém giết một ngày, sau đó tránh trong Cửu Long đỉnh nghỉ ngơi một ngày. Tu vi ngược lại là tăng trưởng cực nhanh. Lại qua chừng một năm, Bạch Vũ Triết đều nhanh muốn tấn thăng đến chủ thần cảnh đỉnh phong. Mà lại, bởi vì mỗi ngày chiến đấu, mỗi ngày gân mạch đều trải qua kia âm trầm chi lực tẩy lễ. Căn cơ vô cùng vững chắc, tuyệt sẽ không so Mâu Ảnh như vậy loại kia phương thức kém. Thậm chí bởi vì công pháp và thể chất quan hệ, muốn so bọn hắn càng thêm vững chắc. Quỷ khích sói gào, u hồn phiêu đãng, phu thê ba người ngay tại kiệt lực chém giết. Có thể nhìn ra được, Bạch Vũ Triết ba người sắc mặt đều rất yếu ớt. Cũng không phải bọn hắn đã giết tới kiệt lực, mà là trường kỳ mang theo như thế cái địa phương quỷ quái. Xác thực đối bọn hắn các phương diện đều tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đặc biệt là Lâm Hinh Vân, màu da nguyên bản liền trắng noãn như ngọc, bây giờ luôn cảm thấy khuyết thiếu một tia sinh khí. Tại một chỗ như vậy, mỗi ngày đều đối diện với mấy cái này diện mục dữ tợn quỷ hồn. Kỳ thật cũng cần rất mạnh nghị lực, đổi người bình thường, cho dù có Cửu Long đỉnh, đoán chừng cũng phải sụp đổ. Đang lúc chém giết ở giữa, Lâm Hinh Vân đột nhiên biến sắc, ngay sau đó lộ ra một tia không xác thực tin thần sắc. Hinh Vân, chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết ánh mắt vừa vặn đảo qua Lâm Hinh Vân, vội vàng mở miệng hỏi. Ta tựa hồ có thể cảm ứng được mảnh đất này biên giới. Lâm Hinh Vân giọng nói chuyện rất không xác thực tin, trên mặt tuy có vui mừng, nhưng cũng mang theo nghi hoặc. Thực tế là ở đây thời gian quá dài, kỳ thật mỗi lần chém giết thời điểm, bọn hắn đều đang cố gắng thử nghiệm các loại biện pháp, nhìn có thể hay không tìm tới đường đi ra ngoài, nhưng vẫn luôn không có bất kỳ cái gì manh mối. Thậm chí có một lần bọn hắn hướng về một phương hướng liên tục xung phong hơn 2 ngày thời gian, cuối cùng đồng dạng không công mà lui. Hôm nay bọn hắn mới vừa từ Cửu Long đỉnh bên trong ra vẫn chưa tới một cái giờ đâu. Lâm Hinh Vân hoài nghi mình cái này cảm ứng được ngọn nguồn có phải là thật hay không. Ồ, tại bên nào? Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức lộ ra vui mừng, vội vàng mở miệng hỏi. Bốn phương tám hướng đều có thể cảm ứng được, bất qua hướng bên trái gần nhất, đại khái là hơn 1000 mét dáng vẻ. Chúng ta nếu không đi qua nhìn một chút, Lâm Hinh Vân giải thích nói. Đương nhiên phải đi xem một chút, Bạch Vũ Triết khẳng định nói. Mặc kệ Lâm Hinh Vân cảm ứng là thật là giả, đều nhất định muốn đi xem. Liền xem như Lâm Hinh Vân thật sinh ra cái gì ảo giác, cũng nhất định phải đi liều mạng. Không phải còn không biết đến cùng có thể hay không rời đi nơi này. Thực lực tăng lên lại nhanh, nếu như vĩnh viễn không thể rời đi, cái kia cũng đã vô dụng. Bạch Vũ Triết xông lên phía trước nhất, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết theo ở phía sau, một đường hướng bên trái phương hướng giết tới. bọn hắn bây giờ thực lực đại trướng, những này mới thần cấp cùng chân thần cảnh quỷ hồn rất khó ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Chỉ là mười mấy phút mà thôi, liền đã giết ra ngoài hơn 1000 mét khoảng cách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN